Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Trương Phàm đầu danh trạng. Lại nói Bình Phàm bị phong ấn đến ngũ hành trong không gian. Hao hết khí lực, không còn cách nào chạy ra. Mắt thời không đem chính mình tín nhiệm nhất Sengoku gọi tới bên người. Hoàn toàn không biết gì cả Sengoku đi tới văn phòng không. Thấy đến đó thời không vẻ mặt nghèo túng dạng. Nguyên soái, người có cái gì chuyện phiền lòng sao? Không, nguyên soái do dự sẽ đem ngọc thạch đưa cho Sengoku, ngươi xem một chút đây là vật gì. Sengoku cầm lên, cẩn thận nhìn một chút, đầy đầu nghi hoặc nhìn không. Ta này không nhìn lầm mà nói, liền là một khối phổ thông tảng đá. Bất quá mặt trên ngược lại hoa văn là rất đặc biệt. Nếu như có thể hảo hảo trang sức dưới, không đúng còn có thể làm cái hàng mỹ nghệ. Không sai, hoa văn quả thực rất đặc biệt. Đặc biệt đến ngươi vĩnh viễn sẽ không tin tưởng nó tác dụng. Không do dự sẽ đem sự tình nói ra. Ngươi có phải hay không mấy ngày nay không có cùng Bình Phàm liên hệ? Sengoku bị bỗng nhiên không câu hỏi đang hỏi. Trong khoảng thời gian này, Bình Phàm đồng hải quân quan hệ vốn là không tốt, hơn nữa không sắp sửa thăng nhiệm toàn quân tổng nguyên soái, mà trống ra vị trí để cho Sengoku tiếp nhận, đưa tới nội bộ hải quân một số người cố ý rời xa hắn. Ngay cả Sengoku trong khoảng thời gian này tự mình đều có ý tách ra Bình Phàm, bây giờ bị bỗng nhiên không hỏi lên như vậy, hắn có chút ngượng ngùng. Dù sao Bình Phàm cùng hắn chính là vài thập niên bằng hữu, hắn tốt bạn gay càng là Bình Phàm ca ca. Ngươi không cần suy nghĩ, ta biết Monkey D Bình Phàm ở nơi nào. Sengoku kỳ quái nhìn không, ngày hôm nay lẽ nào cố ý đưa hắn gọi tới chỉ là vì nói cho hắn biết Bình Phàm ở nơi nào không? Không tiếp tục nói, kỳ thực ta đã đem Bình Phàm giao cho ngươi, hắn bây giờ đang ở trong tay ngươi. Trống không nai tin lắc đầu, ở trong tay ta. Sengoku vô ý thức liếc nhìn trên tay tảng đá, lại nhìn xem không, lẽ nào ngươi nói là cái này? Sengoku hài lòng nở nụ cười, nguyên soái ngươi lại đang cùng ta nói giỡn. Bình Phàm một người lớn sống sờ sờ tại sao lại ở đây khối thạch đầu bên trong? Thế nhưng Sengoku nhìn không biểu tình không hề giống là nói đùa. Lẽ nào thật sự ở nơi này? Mặt Sengoku cầm trong tay ngọc thạch cẩn thận nhìn một chút. Hoa văn này làm khó là phong ấn là ai đưa hắn phong ấn? Còn đưa đến không nơi đây? Nhất thời trong lòng Sengoku thì có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Gì? Không kinh ngạc nhìn Sengoku, bỗng nhiên hắn có chút không biết hắn lão thuộc hạ, thậm chí ngay cả phong ấn sự tình đều biết. Sengoku không để ý đến không, đột nhiên đem ngọc thạch đuổi ở lòng bàn tay, đồng thời một tay kia mãnh liệt vỗ. Sengoku là nhân người quả thực đại Phật hình thái năng lực giả. Hắn phương thức công kích đặc điểm lớn nhất chính là sức mạnh lớn. Không cũng không có ngăn cản Sengoku. Bởi vì hắn cũng thử qua có thể hay không thông qua đánh toái ngọc thạch đem bên trong Bình Phàm phóng xuất, thế nhưng hắn thất bại. Khối ngọc thạch này khả năng bởi phong ấn nguyên nhân, đưa tới ngọc thạch nguyên bản chất liệu thông thường, lúc này lại biến đặc biệt cứng rắn. Sengoku, dường như ngươi đối với việc này không có chút nào kinh ngạc. Ta lần đầu tiên biết lúc còn kinh ngạc một hồi lâu đâu. Cái này có gì? Không phải là thế giới tân mật sao? Trong khoảng thời gian này ta tiếp xúc không ít. Tuy là ta biết không nhiều lắm, nhưng là bao nhiêu vẫn biết một ít. Sengoku liếc nhìn không muốn nói lại thôi. Ngươi có cái gì muốn nói? Nói thẳng là được. Không lãnh xem ngang Sengoku liếc mắt. Nguyên soái, ta càng tò mò hơn rốt cuộc là người nào đem Bình Phàm huynh đệ phong ấn. Theo ta được biết với Bình Phàm huynh đệ thực lực, có thể đưa hắn phong ấn. Hơn nữa đối với Bình Phàm huynh đệ có định ý, sợ rằng chỉ có vậy vài cái lão gia hòa. Người biết thì tốt rồi. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào khuyên bảo Bình Phàm, thế này hắn có thể được thả ra ngũ hành bên trong không gian. Bình Phàm trải qua một phen làm lại nhiều lần phía sau, bỏ qua đột phá ra ngoài sự tình. Ai nha, lẽ nào ta thật phải đáp ứng nay tăng quyền điều ước? Chính ở bình phàm hết đường xoay sở lúc, đột nhiên ý thức hắn trong biển, cái kia bị hắn trấn áp phía sau, một mực biểu hiện thành thật tên, chợt bắt đầu không ngừng giống kêu lên. Bình phàm ý thức trở lại ý trong thức hải, một cước đá vào tên kia trên người. Người chỉ cái chết tiệt tên, chẳng lẽ không biết ta lúc này đang phiền đâu, còn dám nháo sự, là không phải sống đủ rồi. Ai u, đau quá, đại nhân tha mạng, tiểu biết lúc này, đại nhân tình cảnh, tiểu hô hoán đại nhân đến đây, là vì đại nhân bài ưu giải nạn. Trương Phàm nói xong nịnh nọt hướng về phía Bình Phàm cười. Nhìn Trương Phàm vậy vẻ mặt tiểu người bộ dáng, Bình Phàm thật không biết nói cái gì cho phải. Nói, ngươi có phương pháp gì? Nếu như nói không nên lời cái nguyên cớ, ta sẽ nhường ngươi chờ coi. Bình Phàm nói xong đồng thời ở Trương Phàm trước mặt, thao túng hạ quả đấm mình. Ý kia rất rõ ràng. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem khác phương pháp nói cho Bình Phàm. Hắn đã từng từ hắn chủ nhân trong đó đạt được một môn công pháp, có thể phát huy ra viễn siêu thực lực của chính mình vài lần công kích. Loại phương pháp này là đốt huyết đại pháp. Môn công pháp này vô cùng quỷ dị. Với thiêu đốt chính mình tinh huyết, phát huy ra gấp mấy lần lực lượng. Vô luận là cái gì cường giả, huyết dịch đều là một cái có đời sống mệnh nguồn suối. Thần cấp cường giả huyết dịch cũng là màu đỏ thần huyết mà thôi. Một ngày thần cấp cường giả tinh huyết tiêu hao hầu như không còn. Như vậy cũng chính là hắn nhục thân hư hao lúc. Trương Phàm tiếp tục tiểu tâm nói rằng, đại nhân, cái này môn công pháp hội thiêu đốt tu luyện giả huyết dịch. Đối với thánh cấp sau đây, trực tiếp nhất biểu hiện chính là hao tổn sinh mệnh. Bình Phàm chiếm được công pháp, nhưng hắn do dự, hắn không biết ở nghiêm trọng hao tổn sinh mệnh lực, phía sau hắn còn có thể hay không siêu thoát thành thần. Mấu chốt nhất là, nếu như hao tổn đại lượng sinh mệnh phía sau, vẫn không trốn thoát được, vậy sẽ thua lỗ lớn. Thời gian ở rằng co giữa bất chi bất giác trôi qua rồi. Bình Phàm vẫn không có tin tức, người nhà rốt cục phát hiện hắn mất tích. Người nhà lo lắng Bình Phàm an nguy. Đại bá rốt cục bởi tuổi tác lớn duyên cớ ngã lên giường. Hôm nay gặp đi tới Sengoku chỗ, gặp mắt đỏ nhìn Sengoku thật lâu. Ta biết Bình Phàm mất tích cùng hải quân có quan hệ rất lớn. Người có thể hay không để cho hắn trở về gặp cha ta một lần cuối? Gặp ly khai. Sengoku vốn không muốn đi cùng Bình Phàm giao lưu, do dự nhiều lần, cuối cùng hướng về phía Bình Phàm báo cho tất cả, hy vọng Bình Phàm có thể đáp ứng ngũ lão tinh yêu cầu. Hảo đi ra ngoài thấy hắn cuối cùng bá phụ một mặt. Bình Phàm huynh đệ, ta biết lúc này ngươi nhất định không muốn nói chuyện với ta, bất quá ta có rất trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi nói. A hát, phải ngươi trước đến nói một chút, bất quá nếu tới du thuyết ta liền không bàn nữa. Ta quả thực sự tình mà nói cái này sự tình phải. Gáp mới vừa mở nói cho ta biết. Phụ thân hắn không được. Cái gì? Người nói cái gì đại bá không được? Bình Phàm một người lẳng lặng ngồi ở không trong phòng. Từ nhỏ cùng đại bá ở chung nhất mạc ở trong đầu quanh quẩn. Lúc này cuối cùng Bình Phàm hạ quyết tâm. Cùng thật thấy lớn bá một lần cuối so với. Hao tổn chút sinh mệnh lại tính là gì? Chỉ cần thành thần, tất cả tổn thương đều sẽ bù lại. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.